Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4137, diệt thế tiên quang, cực đạo đại đế đi rồi, bước vào tạo hóa hải, lưu lại cả thế gian đều run hình ảnh, lão quỷ trọng thương, gốc gác trên căn bản tiêu hao hết, hắn sống không được bao nhiêu năm mà ni hỗn độn thiên ma cũng tao ngộ cực đạo đại đế sức mạnh. Thảo phạt, khốc liệt nhất vẫn là hằng cổ tiên vương, bị cực đạo đại đế liên thủ với cổ tiên vương thảo phạt. Tao ngộ thương tích nghiêm trọng, cấm kỵ bá chủ rốt cuộc không phải dễ giết như vậy. Bằng không cực đạo đại đế sẽ không lưu tình, những người này nếu là thật liều mạng, mặc dù là ở vô địch cũng không thể mấy chiêu đem đánh chết. Thậm chí bọn họ cũng sẽ bị cấm kỵ bá chủ sắp chết phản công bên dưới đả thương. Bọn họ đều đáng sợ như vậy. Một khi bị thương, không phải là ngăn ngắn mấy tháng có thể khôi phục. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Hắn có một loại dự cảm, có lẽ sẽ không còn được gặp lại cực đạo đại đế. Ầm ầm ầm, tạo hóa hải biên giới đang run rẩy. Vô cùng vô tận cực đạo tiên quang phong thiên tuyệt địa. Cực đạo đại đế đứt đoạn mất đường lui, đem tạo hóa hải cùng huyền hoàng vũ trụ không gian cắt ra, muốn đem tạo hóa hải niêm phong lại, kéo dài hắn suốt thế thời gian. Hết thảy đều mơ hồ, toàn bộ tạo hóa hải có thể nói diệt thế tiên uyên đang thiêu đốt, đếm không hết sát quang nằm dày đặc cửu thiên thập địa. Mặc dù là bị cực đạo đại đế sức mạnh bị phong ấn lại, tạo hóa hải thẩm thấu ra gợn sóng cũng làm cho ngàn tỷ sinh linh run như cầy sấy. Bên trong nhưng là có tứ đại cấm kỵ bá chủ đang chém giết lẫn nhau, chói lọi chư thiên, muốn hủy diệt vạn cổ. Giết a, huyền hoàng vũ trụ lại một lần nữa xốc lên chủng tộc chinh phạt. Lần này huyền hoàng một mạch toàn diện xuất binh, ý chí chiến đấu sục sôi, thề muốn nát tan hết thảy kẻ địch. Vắng lặng sát phạt lại một lần nữa bạo phát, đưa tới động tĩnh rung động chín tầng trời tinh không. Lần này huyền hoàng một mạch khí quán thương khung, mang theo vô địch thiên hạ quần tộc uy thế, muốn quét tận tất cả địch. Nhưng là các đại quần tộc liên quân lại là run như cầy sấy, sĩ khí tổn thất lớn. Từ tiên vô địch bạo phát, lại tới cực đạo đại đế vấn thế. Đại đế vô địch một trường vỗ nát bọn họ quân tâm cùng đấu trí. Một lần phản công, máu nhuộm thương khung, đếm không hết đầu người bay về phía trên không, nổ thành xương máu. Giết, lĩnh quân đại tướng gào thét, đẫm máu mà cuồng, vung vẩy trong tay đỏ như máu sát kiếm, chém đánh bốn phía bát hoang kẻ địch chạy trốn. Điên cuồng hét lên nói, các anh em cùng ta đồng thời giết tới đi, giết bọn họ toàn bộ, giết tới bọn họ diệt chủng diệt tộc, giết, giết bọn họ toàn bộ, giết bọn họ diệt chủng diệt tộc, giết, phạm ta huyền hoàng giả, tuy xa tất chu, giết. Khủng bố tiếng gào thét, ngập trời sát niệm, đồ diệt tất cả, tinh thần đấu trí cuồn cuộn bốc cháy lên. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ hết thảy tu sĩ đều điên cuồng hét lên lên. Đây là một loại giết hết tất cả địch, đấu trí, muốn chôn vùi hết thảy kẻ địch, bổ ra một con đường máu, đầy trời đều là huyết quang, xương vỡ cùng đầu người bay ngang. Đây là nhân gian luyện ngục, thảm vô tuyệt luân, liên miên thi thể ngã chồng vó vào trong vũng máu. Đếm không hết binh mã dẫm kẻ địch hài cốt, một đường xung phong, trải rộng toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, triển khai một hồi tuyệt diệt tất cả địch chinh phạt. Một ngày này, cuồn cuộn chiến trường lan đến toàn bộ vũ trụ, kẻ địch bị giết quăng mũ cởi giáp, bọn họ muốn rời khỏi, chạy khỏi nơi này, không muốn ở bước vào huyền hoàng vũ trụ. Ầm ầm ầm, vô thượng cường giả tranh bá, huyền hoàng một mạch chiếm cứ tuyệt hợp gió, cổ tiên Phật, Ma Đế, Hoàng Long, Trảm Tiên Đạo Nhân, Hoàng Bì Đạo Nhân, Thanh Ngưu Đạo Nhân, Vô Lượng Đại Đế, Kình Tổ Đạo Tôn Thể Xác. Những người này đều quá khủng bố. Tham dự vô thượng cường giả chinh phạt, đánh địch thủ sợ hãi. Cự linh tộc tiên mâu đều đang run rẩy. Kình Tổ Đạo Tôn thân thể đều muốn tiêu hao hết. Gánh thông thiên tiên tháp, quét ngang thiên hạ, đánh tiên mâu nhiều lần đều muốn bay ngang ra ngoài. Ngũ Thánh Tổ kêu thảm thiết. Hắn liên thủ với Lục Thánh Tổ khôi phục tiên mâu, bổ ra tầng tầng thời không, muốn chạy khỏi nơi này, không muốn ở bước vào huyền hoàng vũ trụ nửa bước, ở lưu lại bọn họ đều sẽ chết đi. Vừa nãy cực đạo đại đế hung hăng ra tay, để lão quỷ cùng hằng cổ tiên vương trọng thương, lão đại ca nhảy ra tay chân, tỏa ra đồ thiên sát niệm, chiêu thức đại khai đại hợp, oanh đánh cho hỗn độn thiên ma ho ra đầy máu. Hắn tỏa ra cái thế sát niệm, cấm kỵ đại kiếp nạn dĩ nhiên đầy đủ khủng bố. Vũ trụ sơn càng ngày càng kinh thế hãi tục, nó rốt cuộc không giống tu ra khí linh. Hiện tại vũ trụ sơn bước vào lĩnh vực cấm kỵ, xúc động cấm kỵ lôi kiếp chặn lại, rồi luân hồi chi chủ cùng vạn tượng thần ma. Đây là một hồi đáng sợ hỗn chiến, giết vỡ thiên, máu chảy ngàn tỷ dặm, ngã xuống vô tận, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều nhuộm đỏ huyết. Đạo thiên đế lại vẫn có thể tiếp tục đánh, không biết bao nhiêu người run rẩy. Đây là kinh thiên nghịch chuyển, nhưng là đạo thiên đế còn có thể tiếp tục giết. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, bất quá vào lúc này đạo lăng cũng không để ý tới quá to lớn hao tổn. Có thể tàn sát một cái, tương lai bọn họ triển khai phản công, sẽ ung dung nhiều lắm. Mani dị tổ bị đánh chết, bị hầu tử giáng một gậy chết tươi. Này hầu tử còn hùng hổ, thiên ma chi tử đều rất khó chống đỡ được hắn. Hắn ở bất hủ sơn bên trong khẳng định được đại tạo hóa. Người không đầu chết đi, bị túi càn khôn luyện thành xương máu. Liên miên thành danh cường giả bị tàn sát. Vô thượng cường giả đã bắt đầu nuốt hận, đáng sợ phản công, nứt ra cửu thiên, máu nhuộm thương hải. Chư thiên biển sao khu vực trung tâm, lộ ra vô cùng vô tận huyết quang. Một ngày này nhất định phải ghi vào cổ sử. Chủng tộc huyết chiến, ngàn tỷ chiến binh chém giết, một tầng tiếp một tầng biển máu nhấn chìm vực ngoại tinh không. Này máu tươi đều muốn chảy xuôi đến các đại chư thiên trong vũ trụ, cùng bọn họ liều mạng, căn bản trốn không ra. Các đại quần tộc liên quân bị bức ép cuống lên, do đó dẫn đến này chiến tranh càng ngày càng tàn khốc. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, máu chảy thành biển, thảm vô tuyệt luân, chiến tranh mơ hồ lắng lại một ít, đa số đều tiêu hao hết. Một ngày này, toàn vũ trụ đều ồ lên một mảnh, thần tộc thủy tổ đang phẫn nộ, nhưng là hắn không giết nổi đi. Lão quỷ cùng hỗn độn thiên ma bỏ chạy, cổ tiên vương tam đại cấm kỵ bá chủ đứt đoạn mất con đường của bọn họ. Hơn nữa vũ trụ sơn lôi kiếp, dẫn đến bọn họ căn bản giết không đi vào. Một ngày này, thần đế bi thảm không gì sánh được, hắn cũng bị đánh nổ. Xông tới mặt phong thái tuyệt thế nữ tử, tràn ngập ngập trời thánh linh khí tức. Làm người tuyệt vọng chính là, đạo thánh tiên càng đánh càng mạnh, nàng quả thực chính là vô địch hóa thân, bất diệt thần thoại. Ma đế bọn họ cũng vì đó líu lưỡi, không thiệt thòi là trời sinh trời nuôi sinh linh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thần đế toàn bộ cánh tay đều bị xé đi, hắn căn bản trốn không ra, phát ra bi cuồng gào thét. Sắp bị bức tử nơi này, cả người tràn ngập lệnh chư thiên vạn đạo đều run rẩy khí tức. Bản nguyên vũ trụ đều ở gào thét, bị thần đế tỏa ra sức mạnh cho kinh sợ. Đạo thánh tiên đều nhận ra được nguy hiểm, lực lượng này tựa hồ muốn tiêu diệt nàng. Ầm ầm, toàn trường người ngơ ngác. Thần đế toàn thể thiêu đốt, chiếu ra tiên quang, từng sợi, dường như cắt ra bản nguyên vũ trụ. Chúa tể toàn bộ chư thiên biển sao, đây là thần thông gì? Hoàng Bì đạo nhân bọn họ đều thất sắc. Thời khắc này bọn họ đều có một loại hình thần đều diệt xu thế. Không, đạo thánh tiên tuyệt mỹ sắc mặt kịch biến. Lực lượng này khôi phục, không phải nhằm vào nàng. Trong phút chốc đánh về phía đạo lăng, này hủy diệt tất cả sức mạnh. Thậm chí đều có thể hủy diệt chư thiên bản nguyên sức mạnh. Lan đến hướng về đạo lăng, kim chính đạo tôn bọn họ muốn ngăn cản. Nhưng là căn bản vô dụng, loại này đồ diệt tất cả sức mạnh. Mau kinh người, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo lăng con ngươi run mạnh, cự phủ móc lên bản nguyên vũ trụ sức mạnh đều muốn ép thành phấn vụn. Từng sợi tiên quang đánh đạo lăng ho ra đầy máu. Toàn bộ cơ thể thủng trăm ngàn lỗ, ngã chồng vó vào trong vũng máu. Cả người run rẩy. A, đạo thánh tiên trợn tròn đôi mắt, khủng bố sát niệm bạo phát, che kín bầu trời, nàng phát ra sức mạnh đáng sợ nhất, đều muốn hắc ám hóa, quét ngang thần đế, phanh, thần đế nổ tung, hủy hoại trong chốc lát, chết đi thời khắc hắn nở nụ cười, đạo lăng chắc chắn phải chết, đây là hắn từ tam mệnh thạch quan ngộ ra đến một ít sức mạnh. Phàm là bị chém trúng, không thể có thể sống sót. Càng khỏi nói thần đế cảnh giới cao hơn đạo lăng. Hết chương.